Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2161, Vô Thượng Thần Thông. Góc truyện audio.com. Đối mặt Xích Minh Cốc Cốc Chủ Thế Công, Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt đại thịnh, không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Ngay sau đó, Võ Đạo Bản Tôn thân hình vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Xích Minh Cốc Cốc Chủ một đao kia thất bại, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Trước tiên tản ra thần thức, ngưng thần đề phòng, nhìn khắp bốn phía. Đây là cái gì thủ đoạn? Huyễn thuật, ẩn thân thuật, thuấn di. Xích Minh Cốc Cốc Chủ trong lúc nhất thời khó có thể làm ra phán đoán. Nếu là trong nháy mắt, Võ Đạo Bản Tôn có lẽ đã hiện thân. Có thể tại ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ. Căn bản nhìn không tới Võ Đạo Bản Tôn tung tích. Quỷ dị là, tại hắn cảm ứng bên trong, Võ Đạo Bản Tôn còn ở nơi này. Hình như là đến từ bốn phương tám hướng. Không chỗ nào không có. Căn bản vô pháp phân biệt rõ cụ thể phương vị. Có gan liền đi ra. Không nên trốn trốn tránh tránh. Xích Minh Cốc Cốc Chủ lệ quát một tiếng. Ánh mắt sắc bén. Hai tay nắm chặt chân nguyên ngưng tụ ma đao. Không dám buông lỏng. Ngươi chém ta một đao, cũng tới thử xem huyết mạch dị tượng của ta. Chấm. Võ Đạo Bản Tôn thanh âm vang lên. Phiêu hốt bất định. Tựa hồ đến từ mỗi một cái góc nhỏ. Lại tựa hồ ngay tại Xích Minh Cốc Cốc Chủ bên người. Không riêng gì hắn. Trong đại điện còn dư lại mặt khác người. Kể cả Xích Ly Thiên Tiên đám người. Cũng đều là kinh nghi bất định. Trừng mắt hai mắt. Nhìn chung quanh. Muốn phải tìm đến thanh âm nơi phát ra. Nóng quá à. Nhưng vào lúc này. Một vị thiên tiên cường giả cảm giác toàn thân khô nóng. Chung quanh nhiệt độ. Tựa hồ đang nhanh chóng kéo lên. Đảo mắt. Cũng đã đạt tới lại để cho hắn khó có thể chịu được trình độ. Người này đã là mồ hôi đầm đìa. Những thứ khác thiên tiên cường giả cũng đều sắc mặt đỏ bừng. Đầu đầy mồ hôi. Có người không chịu nổi. Triển khai thân hình. Hướng lấy bên ngoài vội vã mà đi. Nhưng chưa có chạy ra rất xa. Liền đâm vào một khối cực lớn. Cứng rắn. Nóng hổi trên miếng sắt. Từ giữa không trung ngã xuống. À, cái này người phát ra hét thảm một tiếng. Trên người của hắn. Bị phòng huyết nhục mơ hồ. Tỏa ra cuồn cuộn khói xanh. Tiếng hét thảm này, dẫn tới người nhao nhao ghé mắt. Sau một khắc, người thần sắc đại biến. Tại chung quanh của bọn hắn, mơ hồ hiện ra một mặt đỏ bừng hình cung tường sắt. Tiếp thiên liền địa, như là một cái cực lớn lò luyện. Đem Xích Minh Cốc đám người dung nạp đi vào. Võ Đạo Bản Tôn huyết mạch dị tưởng. Thiên địa dung lô, tu luyện võ đạo. Chủ yếu tu luyện chính là thân thể huyết mạch, không ngừng đào móc bản thân tiềm lực, phóng xuất ra loại lực lượng này. Nói cách khác, đạo này huyết mạch dị tượng, là Võ Đạo Bản Tôn thủ đoạn mạnh nhất, lực lượng đỉnh cao, phi thăng lúc trước, Võ Đạo Bản Tôn mới dần dần đem đạo này huyết mạch dị tượng hoàn thiện. Hắn lấy thân thể làm căn cơ, trong cơ thể coi là càn khôn. Lấy thân thể lò lớn thay thế thiên địa, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng, phụ dùng võ hồn chi hòa, kiếp hỏa, long hoàng chi diễm, hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, là vì thiên địa dung lô. Đạo này huyết mạch dị tượng, có bốn đạo hỏa diễm gia trì, uy lực to lớn, vẫn chỉ là trong đó một mặt, trong đó chất chứa đạo pháp huyền diệu. Ý cảnh sâu xa, khí phách to lớn, cũng khinh thường cổ kim. Mọi người tại đây, bỏ tu la tại Võ Đạo Bản Tôn che chở bên dưới. Bình yên vô sự, còn lại thiên tiên cường giả, đều ngăn cản không nổi. Mấy trong cơ thể con người thoát ra một đạo đạo hỏa diễm. Bất quá mấy hơi thở, liền bị cháy sạch hình thần câu diệt. Hài cốt không còn. Xích Ly Thiên Tiên cũng thân tử đạo tiêu. Ta chính là chân ma. Chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng. Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Xích Minh Cốc cốc chủ thần sắc dữ tợn, Lệ quát một tiếng, hắn điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành đen kịt chân nguyên, như là mực nước bình thường, bao quanh toàn thân, ngăn cản trong lò luyện không chỗ nào không có hỏa diễm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn dần dần thay đổi, sắc mặt tái nhợt, Xích Minh Cốc cốc chủ hoảng sợ phát hiện, trên người hắn lưu truyền chân nguyên. Tại đây tôn thiên địa dung lô đốt cháy bên dưới, đã bắt đầu bốc hơi. Hí, Xích Minh Cốc cốc chủ tâm thần đại chấn, chân nguyên đều ngăn cản không nổi loại lực lượng này. Điều này sao có thể? Trừ phi, vô thượng thần thông, Xích Minh Cốc cốc chủ trong mắt hoảng sợ, đều chuyển hóa thành hoảng sợ. Hét lên một tiếng, trừ hắn ra bên ngoài, mặt nạ màu bạc bên trong. Thiên lang thanh âm, cũng hầu như đồng thời vang lên, nói ra đồng dạng bốn chữ. Ban đầu ở thiên hoang, võ đạo bản tôn đánh thần chi đại lục thời điểm, phóng thích qua một lần thiên địa dung lô. Thế nhưng một lần, do vì hạ giới, uy lực xa xa không có phát huy được. Đạo này huyết mạch dị tượng, cũng không có hoàn thiện. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn toàn lực thúc giục. Không hề bảo lưu bên dưới. Bạo phát đi ra đáng sợ uy lực. Đem thiên lang giật nảy mình. Thiên địa dung lô. Mặc dù là huyết mạch dị tượng. Nhưng tại thiên lang phán đoán ở bên trong. Đạo này huyết mạch dị tượng. Đã có thể cùng vô thượng thần thông so sánh sánh vai. Thiên lang tuy rằng thần phục với võ đạo bản tôn. Nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm. Đối với chủ nhân này. Có không nhỏ khinh thường. Nó có hai bất luận cái gì chủ nhân. Tự nhiên sẽ lẫn nhau đối lập. Võ đạo bản tôn tuy rằng cường đại. Nhưng cùng lúc trước hắn chủ nhân so sánh với. Vẫn là chênh lệch quá lớn. Huống chi. Võ đạo bản tôn sáng lập võ đạo. Đều muốn sáng lập ra một cái trước đó chưa từng có con đường. Đây quả thực là khó như lên trời. Không có bất kỳ người năng chỉ điểm hắn, cho hắn cái gì trợ giúp. Đối với mặt khác sinh linh tu sĩ mà nói, con đường phía trước rõ ràng, mà võ đạo bản tôn con đường phía trước, một mảnh xa vời, từng bước kinh tâm, đi nhầm một bước, khả năng chính là vực sâu vạn trượng, thân tử đạo tiêu, nhưng thiên lang như thế nào đều không nghĩ tới. Võ đạo bản tôn đạo này huyết mạch dị tượng. Vậy mà năng bộc phát ra như vậy lực lượng, sánh vai vô thượng thần thông, càng trọng yếu chính là, đây là võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng của mình. Không có người truyền thụ, hoàn toàn là bằng vào bản thân tu hành, diễn biến mà đến, từ xưa đến nay, có văn tự ghi chép vô thượng thần thông, cũng không quá đáng tầm 10 loại, cực kỳ thưa thớt, lĩnh ngộ bất luận một loại nào. Cũng có thể tại đồng bậc tung hoành vô địch, tuyệt thế thần thông tuy mạnh, nhưng đối với chân tiên, chân ma mà nói, đã không có nhiều đại uy hiếp. Nhưng vô thượng thần thông lực lượng, đủ để diệt sát chân tiên, chân ma, thiên tiên phóng xuất ra tuyệt thế thần thông lực lượng, tuyệt đối uy hiếp không được Xích Minh Cốc cốc chủ, mà thiên địa dung lô, đã tải tan giã hắn chân nguyên. Chỉ có vô thượng thần thông lực lượng mới có thể đạt tới. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Xích Minh Cốc cốc chủ hai mắt trợn lên. Hướng lấy bốn phía giống lớn nói. Ngươi chẳng qua là thiên tiên cảnh giới. Làm sao có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Đừng nói là thiên tiên. Coi như là từ xưa đến nay chân tiên. Chân ma. Cũng không có bao nhiêu người năng lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông, chính là chân nhất cảnh đại sát khí. Xích Minh Cốc cốc chủ giống như điên. Cuồng loạn giống lớn gọi là. Nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Chung quanh của hắn, chỉ có hừng hực liệt diễm. Thiên địa dung lô nhiệt độ, còn đang kéo lên. Tại hắn chỉnh thể chung quanh đen kịt chân nguyên. Không ngừng bốc hơi, đương khô cạn thời điểm, huyết nhục của hắn, cũng ngăn cản không nổi thiên địa dung lô uy lực. Xích Minh Cốc cốc chủ mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh. Cảnh giới cũng không triệt để ổn định lại. Vừa rồi, bị mặt quỷ mặt nạ nhìn thoáng qua. Đạo quả thì có tan vỡ chi thế. Hôm nay, tại thiên địa dung lô luyện hóa bên dưới. Hắn đạo quả rốt cuộc chống đỡ không nổi. Hiện ra một đạo đạo vết rách. Tan vỡ sắp tới. Thiên địa là lò lớn. Tạo hóa vì công. Âm dương vì than hề. Vạn vật vì đồng. Thiên địa dung lô bên trong. Võ đạo bản tôn thanh âm. Ung dung vang lên. Tại đây đạo thanh âm bên dưới. Xích Minh Cốc cốc chủ đạo tâm tan vỡ. Cũng nhịn không được nữa. Thân trên giấy lên hừng hực đại hòa. Qua trong giây lát. Liệt diễm đằng đằng, cũng không lâu lắm, Xích Minh Cốc cốc chủ đã là hôi phi yên diệt. Cách chương.